GT, LT, đó là ảnh chụp chung hắn và Sa Bội Oanh, hai người đắm chìm dưới ánh mặt trời, cô thân thiết kéo tay hắn, lúm đồng tiền như hoa, dù là ai nhìn cũng sẽ cho rằng đây là một đôi tình nhân ý hợp tâm đầu. Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt cùng chán ghét mình nảy lên trong lòng, dù Duy Thu đẩy người kia ra cuộn mình lại. Cậu thật hận không thể đem mình nhét vào bồn cầu, dội xuống cùng nước dơ, về sau coi như xong hết mọi chuyện. Sao có thể như vậy? Tất cả đều là lỗi của cậu. Hắn uống rượu, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, nhưng cậu không phải, lại há có thể phóng túng tạo thành sai lầm lớn. Ngoại trừ thật sự xuyên vào, họ làm những chuyện như vậy, có gì khác với làm tình thật sự chứ? Lúc trước chính là vì sợ sẽ biến thành như thế cậu mới trốn đi thật xa, nào ngờ, hết thảy lại quay trở về điểm xuất phát, khiến khổ tâm những năm tháng này, hủy hoại chỉ trong thoáng chốc. Vì sao chỉ cần gặp người đàn ông này, tất cả bình tĩnh của cậu đều không cánh mà bay? Nguyên tắc của cậu đâu? Kiên trì đâu? Về sau nên làm sao đây? Nên đối mặt hắn thế nào đây? Lại nên đối mặt Sa Bội Oanh thế nào đây? Hai người vẫn là đồng nghiệp cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp ngay cả nơi trốn tránh cũng không có. Dù Duy Thu ôm đầu chỉ cảm thấy đau đến muốn vỡ ra, nội tâm hối hận đan xen. Còn tiếp tục ở lại cũng không phải cách cậu gắng gượng xuống giường, mới đạp lên thảm, hai chân liền run rẩy, ngã nhào xuống đất cảm thấy giữa hai chân ẩm ướt, dòng chất lỏng màu trắng từ đùi chảy xuống. Hình ảnh, Huế biết bao, góc chuyện audio.com. Dù Duy Thu thật muốn độn thổ cậu vọt vào phòng tắm trong tư thế chật vật tắm mình sạch sẽ, sau đó lau khô thân thể lôi khiếu, hoàn toàn tiêu trừ dấu vết tình ái để lại. Vô luận thế nào, cậu cũng không thể trở thành thủ phạm, phá hoại tình cảm giữa Lôi Khiếu và Sa Bội Oanh. Đến khi dọn dẹp xong hết thảy, đã là rạng sáng, người kia ngủ say không hề hay biết, Du Duy Thu gión ra gión rén mở cửa, đi như trốn. Gió đêm tựa lưỡi dao quét qua mặt cậu lại cảm thấy còn có thể đau hơn một chút. Cậu thật sự hối hận không nên trở về, để rồi lại có thêm một chút xíu quan hệ với người đàn ông này. Cách chương.